cái giá của sự phản bội tiểu A Thất. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều chờ đợi nhà họ Mạnh là sự rạn nứt và đổ vỡ của hồi môn mà phụ thân và huynh trưởng đã chuẩn bị cho ta. Phần thưởng từ hoàng cung, tất cả những gì ta đã gây dựng trong những năm qua đều bị ta mang đi hết. Thiên hạ ca ngợi ta là người có khí phách, không làm mất mặt gia phong. Còn nhà họ Mạnh, kẻ có đạo đức suy đồi, từ chỗ giàu sang bỗng chốc rơi vào cảnh túng quẫn. Ngay cả những đứa trẻ nhà họ Mạnh được gửi vào các thư viện ở kinh thành cũng bị đuổi về nhà, không còn sách để đọc. Mạnh thái phó, kẻ vì ngoại thất mà định hủy danh tiết của chính thê, đã bị buộc tội, bị khinh bỉ, bị cách chức và bị đánh đòn. Chính lúc này, họ mới nhớ ra rằng danh phận thái phó của Mạnh Diệp là nhờ sự thương xót của hoàng thượng, đổi bằng tính mạng của phụ thân và huynh trưởng ta, những người phụ nữ nhà họ Mạnh mắng nhiếc, đồ vong ân bội nghĩa. Nuôi không nổi đồ vong ân bội nghĩa này, đây là ép chúng ta vào chỗ si ết. Không có tiền bạc, không có kế sinh nhai, cả nhà nhiều người như vậy ăn cháo cũng không sống nổi. Mạnh Diệp không dám nói gì thêm. Năm đó, sau khi nhà họ Mạnh bị tịch thu tài sản, họ chẳng còn gì. Tất cả những gì nhà họ Mạnh có được sau này đều là nhờ nhà họ Tô ban cho. Tô Cẩm Hoa không bao giờ nhắc đến, nên họ yên tâm cho rằng đó là điều hiển nhiên của nhà họ Mạnh. Không ngờ nàng đã lên kế hoạch hòa ly, thực chất là để đánh tan gốc rễ của nhà họ Mạnh, đẩy tất cả bọn họ trở về hình dáng nguyên thủy. Sau đó, họ sẽ phải sống một cuộc sống còn thua cả C, H, O, thậm chí phải quỳ lạy trước nàng mà xin ân huệ. Mạnh Diệp bừng lên một ngọn lửa vô danh. Không sao cả, ở Tây Thành, chỗ của Vân Dương đã tích lũy được nhiều thứ tốt trong những năm qua. Nhà họ Mạnh không đến nỗi đường cùng. Ta không tin rằng nhà họ Mạnh thiếu Tô Cẩm Hoa thì không thể sống. Chỉ là Vân Dương nhất quyết muốn được rước vào cửa bằng 8 kiệu lớn. Các người nghĩ sao? Nhà họ Mạnh lập tức hứng khởi. Nàng ấy giải quyết được khó khăn của nhà họ Mạnh, lại có thể sinh cho nhà họ một đứa con trai. 8 kiệu lớn thì 8 kiệu lớn, nhân tiện cũng là cơ hội để đánh vào mặt nhà họ Tô. Nhưng họ không biết rằng họ đang tự tìm đường CSS khi họ mang theo hành lý ít ỏi, định đến tiểu viện ở Tây Thành, mới phát hiện ra nơi đó đã sớm trống rỗng. Thậm chí cả viện cũng bị bán rẻ với giá vài ngàn lượng cho thương nhân. Ôn Vân Dương vì muốn chữa lành vết sẹo trên mặt mà liều lĩnh dùng thuốc mạnh, dẫn đến việc đứa con trong bụng, nếu không CSS cũng sẽ bị tật nguyền. Hiện tại nhà họ Mạnh đã suy tàn, lại còn phải nuôi sống một gia đình lớn, nàng sao có thể chấp nhận, nên đã trốn khỏi kinh thành trong đêm với tất cả tài sản mang theo. Chỉ tiếc rằng, chiếc xe ngựa xa hoa của nàng đã thu hút sự chú ý của bọn cướp. Vừa ra khỏi thành, nàng đã bị bắt cóc trong trại cướp với những thủ đoạn và cực hình tàn khốc. Chỉ sau 3 ngày, nàng đã trở thành một xác CSS đẫm máu. Thân thể tan nát, rất tốt, Liên Thành, phụ thân giao ngươi cho ta, chính là để lại cho ta tài sản quý giá nhất. Có lẽ ta đã nhìn nhầm, nhưng lời khen của ta đã khiến khuôn mặt sắt đá của Liên Thành thoáng hiện một tia ửng đỏ. Ngày hôm sau, ta và Tuyết Phù ngồi trên hành lang nhìn ra sông. Giờ thì nhà họ Mạnh không còn hy vọng nào nữa rồi. Cẩm Hoa tỷ tỷ, tỷ thật sự lợi hại. Lợi hại gì chứ, chỉ là một thứ nữ thôi. Trừ khử đi không chút tiếng động, nhẹ nhàng như không. Kéo dài đến bây giờ chỉ là để giáng một đòn chí mạng cho nhà họ Mạnh mà thôi. Dù sao, loại thuốc K, Ý, C, HD, U, C mà nàng ta cho vào trà của Mạnh Diệp, phối hợp với trà của ta, đã khiến hắn thực sự tuyệt tự. Ta đã nói rồi, ta mất đứa con vì nhà họ Mạnh, tuyệt đối không thể để hắn dẫm lên nỗi đau của ta mà sống trong sự sung túc. con đàn cháu đóng, không biết từ khi nào. Trên các con phố và hẻm nhỏ bắt đầu lan truyền rằng việc Mạnh Diệp không có con nối dõi không liên quan gì đến Tô Cẩm Hoa, mà là do hắn bị thương ở gốc rễ trong lúc gia tộc gặp nạn. Mạnh Diệp không chịu nổi những lời sỉ nhục đó, liền đi tìm những thầy thuốc giỏi nhất. Kết quả như sét đánh giữa trời quang, Mạnh Diệp bị tổn thương gốc rễ, không thể có con cháu. Hắn không tin, liên tục tìm nhiều thầy thuốc, nhưng kết quả đều giống nhau một cách kỳ lạ. Toàn thân Mạnh Diệp run rẩy, hắn ngã ngồi xuống đất. Tất cả những mưu tính vì con cháu của hắn đều trở thành một trò cười. Cách chương.